nghĩa là chương này dài bằng 3 chương cộng lại. Vậy nên coi như hôm nay tôi đăng liền 3 chương nha, cách chương.